Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 375, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng lật xem tất cả tài liệu có thể tiếp cận. Thu thập được một khối lượng lớn tài liệu và dự định nghiên cứu chúng kỹ lưỡng sau khi trở về. Lúc này, một bóng dáng đen kịt chắn ngay trước mặt cô. Không nghĩ ngợi nhiều, cô trực tiếp bước qua vì cho rằng mình không thể tương tác với các bóng dáng này. Thói quen tránh né trước đây đã bị cô bỏ qua. Bộp, mây vệ thiêm hỉ lảo đảo một bước, va mạnh vào bóng dáng ấy. Bóng dáng đen kịt đó từ từ quay lại. Vệ thiêm hỉ, từng sợi tóc trên người cô như dựng đứng lên. Giây phút ấy, cô mới nhận ra bóng dáng đen này không phải là một bóng sáng, mà là một thực thể. Cô ngồi thụp xuống đất, im lặng quan sát, trong đầu luôn cảnh giác. Chỉ cần bóng dáng ấy cử động, cô sẽ lập tức trở lại trái đất. May mắn thay, bóng dáng đó không có bất kỳ phản ứng nào. Vệ thiêm hỉ đoán rằng bóng dáng này có thể là một bức tượng hoặc một phát minh nhân hình nào đó mà nền văn minh hành tinh Lobita để lại. Cô mạnh dạn đứng dậy, đi vòng ra trước bóng dáng ấy để quan sát kỹ hơn. Ha, thẩm mỹ của hành tinh Lobita cũng khá đấy chứ. Là một bức tượng mà tinh xảo đến thế này. Cô xác nhận bóng dáng này hẳn là một người máy sinh học được các nhà khoa học của hành tinh Lobita tạo ra. Và không hiểu vì sao nó lại có hình dáng rất giống con người trên trái đất. Xét về độ chân thực, vệ thiêm hỉ thực sự bái phục các nhà khoa học của hành tinh này. Người máy sinh học này được làm quá tinh vi và hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô. Nếu lấy nhan sắc của Hạo Viễn là 90 điểm, của Newton là 95 điểm, thì nhan sắc của người máy này phải đạt đến 1.000 điểm. Không phải 100, mà là 1.000 điểm. Cô tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, nhận ra ngay cả lỗ chân lông của người máy cũng rõ ràng. Thậm chí, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy làn da của người máy trông vô cùng chân thực. Cô thử chạm tay vào mặt người máy. Cảm giác mềm mại khiến cô không cưỡng lại được mà bóp thử một cái. Bà cụ vệ vẫn thường nói rằng làn da của cô rất dễ chịu khi chạm vào. Nhưng vệ thiêm hỉ nghĩ rằng làn da của người máy này mới thực sự mềm mại. Làn da của cô so với nó chẳng đáng kể gì. Ôi trời, làm chính sự quan trọng hơn. Làm xong rồi quay lại bóp tiếp. Cô lẩm bẩm. Nền văn minh của hành tinh Lobita này quả thực quá tiên tiến. Người máy sinh học giống y như con người. Cứ tưởng da sẽ lạnh lẽo, không ngờ lại ấm áp vừa phải. Nếu không sợ người ta hiểu lầm, tôi thật sự muốn vác người máy này về nhà. Người ta vuốt mèo, vuốt chó, còn tôi thì vuốt người máy. Vệ thiêm hỉ lợi dụng việc không ai nghe thấy mình nói, liền nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại còn thuận tay véo hai cái vào khuôn mặt của con robot mô phỏng. Bản tính mơ mộng lộ rõ không chút che giấu. Đang lúc cô chuẩn bị đau lòng từ bỏ con robot này để tiếp tục dốc sức cho nghiên cứu khoa học, bỗng nhiên robot mở mắt, nhanh như chớp nắm lấy tay cô, gắn một vật giống chiếc đồng hồ từ cổ tay nó vào cổ tay cô. Động tác trơn tru đến mức khi vệ thiêm hỉ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, chiếc đồng hồ kia đã bám chặt vào tay cô. Xin chào, sinh vật carbon, vệ thiêm hỉ, 36 kế, chạy là thượng sách, nghĩ là làm. Vệ thiêm hỉ lập tức quay về trái đất, nằm vật ra giường. Cô ôm N, G, Ư, C thở dốc một lúc lâu, trong cái đầu hỗn loạn như nồi cháo của mình. Cuối cùng cũng lóe lên một vài ý nghĩ, sinh vật trên hành tinh Lobita không phải đã hoàn toàn biến mất. Chỉ ít kẻ mà cô vừa chạm trán có thể miễn cưỡng gọi là sinh vật Lobita vẫn tồn tại. Nghĩ đến đống tư liệu quý báu chưa kịp thu dọn đã bị phát hiện, vệ thiêm hỉ không khỏi than thở thầm trong lòng. Nếu hành tinh Lobita còn sinh vật sống, vậy cô tuyệt đối không thể quay lại đó nữa. Với trình độ văn minh khoa học kỹ thuật của hành tinh đó, Ai mà biết kẻ kia có cách lần ra dấu vết của cô và khơi mào một cuộc xâm lăng nền văn minh khác hay không? Với trình độ hiện tại của trái đất, căn bản không thể chống đỡ nổi. Cách chương.